Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do Thanh Bình chuyển thể thành audio. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dực Tô Thức Quỷ, dưới dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Trong tập 5 của tiểu thuyết đã dẫn dắt chúng ta vào hai vụ án mạng mà tổ điều tra đặc biệt chi viện cho thành phố Giang Kinh. Liệu có còn thêm người chết hay không? Hung thủ là ai? Hãy cùng Thanh Bình khám phá trong tập thứ 6 này nhé. Tôi thấy phía trước thật mơ hồ, phải chăng đó là vực thẳm? Hồng My thấy mọi người trở lại thì báo cáo manh mối vừa phát hiện. Đội trưởng, chúng tôi tìm hiểu về quan hệ xã hội của Hàn Giai Lệ, phát hiện cô ấy có quan hệ mật thiết với vài người giàu có. Hơn nữa, một số người sẽ cho tiền cô ấy vào định kỳ, là số tiền khá lớn. Thạch Nguyên Phi ở một bên bổ sung. Tôi còn điều tra được Hàn Giai Lệ mỗi tháng đều đến một hội quán hạng sang. Khi đi còn dẫn theo không ít minh tinh và người mẫu đến gặp những người nhà giàu có. Nên tôi nghi ngờ Hàn Giai Lệ làm trung gian để cho những minh tinh đó cùng dân nhà giàu gặp mặt giao dịch mua bán. Tần Uyên nghe xong gật đầu, suy tư nói. Có thể là trong đó có vài người không tự nguyện nên mới dùng phương thức này trả thù Hàn Giai Lệ. Thạch Nguyên Phi nói, nếu chúng ta có tên danh sách của những ngôi sao người mẫu thực hiện giao dịch này thì tốt rồi. Tần Uyên nói, nhưng Hàn Giai Lệ sẽ có. Thạch Nguyên Phi không chút do dự vỗ ngực một cái, rất phí khách nói, được, đội trưởng anh yên tâm, máy tính của cô ấy cứ để tôi xử lý. Những thứ nếu đã từng ở trong máy tính của cô ấy, tôi đều có thể tìm ra được. Không, Tần Uyên lắc đầu. Cô ấy sẽ không để danh sách trong máy tính. Nếu như máy tính bị hack thì danh sách này sẽ bị công khai. Cô ấy sẽ không thể không cẩn thận như vậy. Đừng giật bĩu môi suy nghĩ đoán được. Không thể là danh sách này là do Hàn Giai Lệ viết tay không? Triệu Cường vuốt cằm nghĩ. Cô ấy sẽ để danh sách ở đâu? Trong tủ sắt hay là bỏ trong két ở ngân hàng? Mộc Cửu đứng ở bên nói. Tôi muốn quay lại nhà Hàn Giai Lệ tìm. Mộc Cửu vừa đi vừa suy nghĩ. Danh sách không quá lớn, cô ấy sẽ thường dùng đến, chắc chắn là luôn để ở một vị trí, không phải là két sắt, bởi vì sẽ không an toàn. Cô ấy là ngôi sao, theo bản năng sẽ tống hết tách biệt với thế giới bên ngoài. Vì thế không phải ở phòng ngủ, cũng không có ở phòng khách, chắc là ở thư phòng. Mộc Cửu nói xong liền vào thư phòng. Một bên trong thư phòng đặt một loạt giá sách, nhưng trên đó không có nhiều sách. Bên cạnh là một sofa nhỏ, còn bên đối diện là bàn làm việc. Bên cạnh đó là nơi trưng bày các loại cúp và bằng khen. Phía trước còn có vài khung hình, đều là hình của cô ấy. Mộc Cửu cúi đầu suy nghĩ chút, liền đi đến phía trước chỗ trưng bày, đem mấy khung hình mở ra, quả nhiên tìm được một quyển sổ nhỏ. Triệu Cường đã nhìn thấy thực hư của Mộc Cửu rồi, nhưng lần này thì càng thêm khâm phục. Anh cảm thán nói, em Mộc Cửu à, có phải đồ của chúng tôi để ở đâu cô cũng biết không? Mộc Cửu mặt không đổi nói, điện thoại di động và ví tiền của anh đều ở trong túi. Triệu Cường lau mồ hôi. Sau này chồng của cô không thể nào có tiền riêng được rồi, nếu có cũng bị cô biết hết. Mộc Cửu liếc mắt nhìn anh. Sao anh ta lại muốn có tiền riêng? Tiền của tôi có thể cho anh ấy hết. Triệu Cường mở to hai mắt, thay đổi giọng điệu. Em Mộc Cửu à, lấy được tiền đúng là có phúc. Tần Uyên thấy họ càng nói càng xa, bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng có tán dóc nữa. Triệu Cường ngượng ngùng cười, được rồi đội trưởng. Vừa mở ra xem, trên giấy có tên rất nhiều người, nhiều đến nỗi làm Triệu Cường kinh hãi. Wow, có nhiều người như vậy. Vậy là Hà Gia Lệ không chỉ làm diễn viên mà còn làm dẫn mối mại dâm. Chuyện này chắc đã làm nhiều năm rồi. Đừng giật chú ý chút ít. Mọi người xem, tên này tốt như vậy sao lại bị gạch? Tần Uyên cầm tờ giấy xem. Bị gạch tên có thể là do Hàn Gia Lệ không còn liên lạc với những người này. Hung thủ có thể là một trong những người bị gạch tên. Trở lại đồn cảnh sát, Tần Uyên giao danh sách cho Thạch Nguyên Phi để anh điều tra toàn bộ những người bị gạch tên. Cô gái đó không phải minh tinh thì là người mẫu, không phải người ở thành phố Giang Kinh nhưng hiện tại đang sống ở thành phố Giang Kinh, gia cảnh không quá tốt. Thạch Nguyên Phi nhanh chóng gõ bàn phím. Sau khi sàng lọc thì còn lại 6 người này. Tần Uyên, một người chia nhau ra điều tra về 6 người này. Sau khi điều tra rất lâu nhưng kết quả không được như ý, có 3 người lúc đó không ở thành phố Giang Kinh, 2 người có chứng cứ ngoại phạm chứng minh không thể nào lúc đó có thể xuất hiện ở Hàn Gia Lệ, mà người cuối cùng thì bị mất tích mấy năm trước. Trần Mặc là người điều tra. Hoàng Thanh Thanh nói: tôi gọi điện thoại di động cho Hoàng Thanh Thanh, người nghe máy lại là trợ lý của Cố Văn Huy, Thẩm Dật Vân. Theo như anh ta nói, anh ta và Hoàng Thanh Thanh là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đều ở thành phố Nguyên. Sau này hai người cùng nhau đến thành phố Giang Kinh làm việc. Hoàng Thanh Thanh vì xinh đẹp nên đi làm diễn viên quần chúng, nhưng 3 năm trước đây Hoàng Thanh Thanh đột nhiên mất tích. Đồ của cô ấy đều ở nhà trọ, quần áo, hành lý, cả điện thoại đều ở đó. Nhưng người thì làm cách gì cũng không tìm ra. Lý do Thẩm Dật Vân giữ điện thoại di động của Hoàng Thanh Thanh là mong có ngày có thể tìm ra cô ấy. Nhưng đã qua 3 năm không có chút tin tức nào của Hoàng Thanh Thanh. Tần Uyên nói: Hoàng Thanh Thanh có người thân nào không? Chỉ còn cha kế của cô ấy. Cô ấy muốn đến thành phố Giang Kinh chỉ vì muốn tránh xa cha kế. Thẩm Dật Vân thấy hình như Hoàng Thanh Thanh rất sợ cha kế của mình, nhưng chưa bao giờ nghe cha kế đó mắng chửi cô ấy. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ lắm. Mà sau khi Hoàng Thanh Thanh mất tích, Thẩm Dật Vân cũng có về quê tìm, thậm chí có tìm cả cha kế của cô ấy, nhưng cũng không có tin tức. Thạch Đầu, điều tra xem Hoàng Thanh Thanh mất tích xảy ra là chuyện gì. Không nghĩ đến điều tra được một tin bất ngờ. Vài ngày trước khi Hoàng Thanh Thanh mất tích, cô ấy thường xuyên gọi đến một số điện thoại mà chủ số máy kia là Cố Văn Huy. Đáng sợ hơn là trước khi mất tích, Hoàng Thanh Thanh đã đi phá thai. Cuộc gọi cho Cố Văn Huy nhiều lần như vậy làm cho người khác không thể nào không nghĩ đứa con trong bụng Hoàng Thanh Thanh có quan hệ với Cố Văn Huy. Vụ án trước và vụ án gần đây dường như có liên quan đến nhau. Hàn Gia Lệ đã từng dẫn Hoàng Thanh Thanh làm mại dâm. Chỉ là chưa chắc đây là do Hoàng Thanh Thanh tự nguyện, mà Hoàng Thanh Thanh cũng biết Cố Văn Huy, thậm chí còn có quan hệ không bình thường nên Hoàng Thanh Thanh mới mang thai con của Cố Văn Huy. Triệu Cường tiêu hóa nhiều tin tức như vậy, dũng cảm đoán. Lẽ nào Hoàng Thanh Thanh chưa chết, bây giờ đang báo, thì Hàn Gia Lệ và Cố Văn Huy... Bất luận người nào còn sống thì sẽ để lại dấu vết, mà Hoàng Thanh Thanh mất tích 3 năm, chưa ai thấy cô ấy, không ai biết cô ấy ở đâu. Hồng My lại nghĩ, có thể cô ấy đã đổi tên, nên nhiều năm rồi cũng không có chút tin tức. Tần Uyên trầm mặc. Tôi nghĩ không chỉ đơn giản đổi tên, nhà của Hàn Gia Lệ có dấu vết bị cạy cửa, có thể nói là do Hàn Gia Lệ chủ động mở cửa cho cô ấy vào. 3 năm không gặp Hàn Gia Lệ hoàn toàn không nhớ rõ Hoàng Thanh Thanh. Hơn nữa lúc đó cô ấy hẹn với Cố Văn Huy. Dưới tình huống này sẽ không thể để cho một người phụ nữ xa lạ vào nhà. Sao Hàn Gia Lệ lại cho cô ấy đi vào? Lúc này Mộc Cửu nói tiếp. Chỉ có một nguyên nhân, cô ấy biết người phụ nữ này, hơn nữa lại là người cực kỳ thân quen. Thẩm Dật Vân ngồi trên ghế salon nhìn chiếc di động cũ bên trên bàn. Lúc chiều màn hình di động đột nhiên phát sáng, không ai biết trong lòng anh có bao nhiêu kích động. Anh gần như là run rẩy nhận điện thoại. Anh đã đợi cú điện thoại này 3 năm rồi. Hoàng Thanh Thanh đã mất tích 3 năm, anh cũng đã đợi 3 năm rồi. Cho dù có người nói anh ngốc, nói chắc chắn Hoàng Thanh Thanh đã chết, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ. Anh chỉ nhớ đến cô gái cột tóc đuôi ngựa, cười rộ lên, có chút ngượng ngùng, gọi anh là anh Vân, cô gái luôn nấu ăn cho anh. Đôi khi anh cảm thấy mình như bị điên rồi, thỉnh thoảng sẽ có ảo thính. Tiếng điện thoại di động vang lên, đôi khi thì thường xuyên kiểm tra điện thoại còn pin không. Sợ khi Thanh Thanh gọi đến nhưng anh không nhận được, thậm chí khi đi trên đường, thấy cô gái có chút giống Thanh Thanh đều đến nhìn. Hành động này trong mắt người khác thì rất buồn cười, nhưng người có bệnh, nhưng anh vẫn kiên trì như vậy. 3 năm qua, mỗi lần điện thoại vang lên, tuy không phải Thanh Thanh gọi đến nhưng trong lòng anh vẫn nuôi hy vọng anh sẽ gặp lại Thanh Thanh. Không cần biết trong 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Dật Vân. Anh cầm điện thoại trên bàn rồi ra mở cửa. Cô gái ngoài cửa làm Thẩm Dật Vân có chút bất ngờ. Hoành Đinh, sao cô lại đến đây? Hoành Đinh bĩu môi, tự ý đi vào phòng, thở gấp ngồi trên ghế salon, phàn nàn. Vừa rồi gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Tôi tưởng anh xảy ra chuyện gì nên chạy đến đây xem sao. Thẩm Dật Vân luống cuống lấy điện thoại của mình ra xem. Đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Đinh. Chỉ là lúc đó anh đang nói chuyện với cảnh sát về việc của Thanh Thanh nên không nghe. À, Hoàng Đinh, tôi vô ý quá nên không thấy có cuộc gọi đến. Khi nãy điện thoại của Thanh Thanh vang lên làm đầu óc của tôi tung cả lên. Hoàng Đinh sừng sốt đôi chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Thanh Thanh đã trở về. Anh đã tìm thấy cô ấy 3 năm rồi. Cô ấy về thì hai người có thể gặp nhau rồi. Không phải Thanh Thanh gọi đến, là một cảnh sát hỏi về tình hình của Thanh Thanh. Nhưng tôi nghĩ chắc là sẽ tìm được Thanh Thanh nhanh thôi. Hoàng Đình nhìn dáng vẻ của anh rồi nở nụ cười. Đúng vậy, nhất định anh sẽ tìm được. Việc này để lại trong lòng tôi một vết sẹo. Một ngày nào đó sẽ để lộ ra. Nghe xong phân tích của Tần Uyên và Mộc Cửu, Triệu Cường nghi ngờ nói. Nếu như Hoàng Thanh Thanh đã thay đổi thân phận ở bên cạnh Hàn Giai Lệ, dù Hàn Giai Lệ không nhận ra cô ấy, nhưng Hàn Giai Lệ và Cố Văn Huy thân thiết như vậy, chẳng lẽ Cố Văn Huy cũng không nhận ra được sao? Còn có Thẩm Dật Vân, họ là Thanh Mai Trúc Mã, còn tìm kiếm cô ấy 3 năm, nhất định phải nhận ra chứ. Hồng Bi suy nghĩ chút rồi nghĩ đến một chuyện. Chờ chút, nếu Hoàng Thanh Thanh không chỉ thay đổi thân phận mà còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa thì sao? Trần Mạc nói. Phẫu thuật thẩm mỹ? Hồng My nói tiếp. Đúng vậy, nếu như phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt thì cô ấy sẽ thành một người khác. Tần Uyên gật đầu. Cho dù cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ không thể thay đổi vài thứ. Thạch Đầu điều tra những người bên cạnh Hàn Giai Lệ, bao gồm cả nhân viên làm việc chung với cô ta, phù hợp với chiều cao của Hoàng Thanh Thanh và thay đổi công việc trong 2 năm gần đây. Được rồi đội trưởng, không thành vấn đề. Lúc này mọi người trong tổ Tưởng Kỳ Phong đi về. Cao Vân thấy bọn họ thì hừ một tiếng, sắc mặt không vui. Tưởng Kỳ Phong nói. Đội trưởng Tần, chúng tôi tìm được chỗ mua thuốc ảo giác trong người Cố Văn Huy. Người bán hàng nói người mua là một cô gái trẻ tuổi. Theo miêu tả của người bán, rất nhanh sẽ có hình phác họa. Lam Tiểu Nhã cảm thán nói. Wow, người đẹp lạnh lùng nha. Cô gái này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, có chút quen mặt. Đừng giật có trí nhớ tốt, nhìn rồi sẽ không quên. Anh nói như vậy thì chắc chắn đã từng gặp qua cô gái này. Hồng Bi sờ sờ đầu anh. Đừng giật, đừng vội, từ từ nghĩ. Đừng giật cau mày, cắn môi trầm tư suy nghĩ, đột nhiên mở to hai mắt nói. À đúng rồi, nếu như trang điểm lên thì giống với một người, là trợ lý của Hàn Giai Lệ họ Hoàng. Thạch Nguyên Phi nhanh chóng tìm được nghi phạm. Có rồi, đội trưởng là Hoàng Đình. Thạch Nguyên Phi đem tư liệu về cô ấy in ra. Hoàng Đình là cô nhi vốn nuôi ở thành phố Nam Ninh, là nhân viên bán hàng ở siêu thị. 3 năm trước bị ung thư bao tử nên phải nằm viện. 2 năm gần đây thì trở thành trợ lý của Hàn Giai Lệ. Kiểm tra sức khỏe thì thấy tất cả đều bình thường. Trời ạ, Hoàng Thanh Thanh đã phẫu thuật thành Hoàng Đình sau đó thay thế thân phận của cô ấy chứ? Tần Uyên quyết định thật nhanh nói. Thạch Đầu, điều tra địa chỉ nhà của cô ấy. Chúng ta đến nhà và công ty tìm cô ấy. Trong nhà Hoàng Đình không có ai. Tần Uyên đến công ty Hoàng Đình mới biết hôm nay cô ấy không đi làm. Vừa xuống lầu đi ra ngoài thì họ gặp được Thẩm Dật Vân. Anh ta nói: Mọi người tìm ai vậy? Anh biết Hoàng Đình ở đâu không? Hôm qua cô ấy có tìm tôi, nói hôm nay cô ấy có việc xin nghỉ, không đến làm. Sao vậy? Cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Thấy nét mặt của Tần Uyên, Thẩm Dật Vân cảnh giác Hoàng Đình xảy ra chuyện, vẻ mặt khẩn trương. Xem ra chuyện Trần Mặc đi tìm Thẩm Dật Vân đã làm Hoàng Đình cảnh giác. Tần Uyên hỏi: Cha kế của Hoàng Thanh Thanh ở đâu? Ở thành phố Vinh. Thẩm Dật Vân thấy có gì đó không đúng. Chờ chút, việc đó có quan hệ gì đến Hoàng Đình? Cô ấy chắc đã đi tìm cha kế của mình rồi. Tần Uyên giải thích một chút cho anh ta, sau đó liền gọi điện thoại cho Hồng Mi. Chị Mi lập tức liên hệ đồn cảnh sát thành phố Vinh để họ đến chỗ cha kế của Hoàng Thanh Thanh. Có khả năng cô ấy đang ở đấy. Thẩm Dật Vân mở to hai mắt, không tin được với cái tên mình vừa nghe. Thanh Thanh, mọi người nói đến Thanh Thanh. Mọi người tìm được cô ấy rồi à? Bình tĩnh chút. Mộc Cửu mặt không đổi nhìn Thẩm Dật Vân, sau đó nói với Triệu Cường: Anh Cường, mang anh ta theo, sẽ dùng được. Cảnh sát thành phố Vinh nhanh chóng xuất phát, nhưng đến trễ một bước, cửa nhà của cha kế Hoàng Thanh Thanh mở rộng, Chu Thành Vĩ cũng biến mất. Vì thành phố Vinh ở bên cạnh thành phố Giang Kinh nên mọi người Tần Uyên và Tường Kỳ Phong đi ô tô đến. Nói điện thoại xong, Tần Uyên trầm mặc cúp điện thoại, nói với Thẩm Dật Vân: Nhà Hoàng Thanh Thanh ở đâu? Nơi đó đã bị giải tỏa nhưng tôi vẫn còn nhớ. Thẩm Dật Vân không biết nên nghĩ gì, anh không biết còn có thể gặp lại Thanh Thanh không? Có lẽ nên nói là nhìn thấy Hoàng Thanh Thanh thì sẽ thế nào? Anh có lẽ là sẽ nói gì đó với cô ấy. Cô ấy cũng nói gì đó với anh. Anh không dám nghĩ, không muốn suy nghĩ, đơn giản chỉ muốn chỉ đường cho Tần Uyên. Nhà cũ của Hoàng Thanh Thanh và Thẩm Dật Vân đã bị giải tỏa và rời đi chỗ khác. Nhà đã bị phá bỏ, ở đó đang xây dựng. Tìm xung quanh vẫn không tìm được Hoàng Đình. Có lẽ nên nói là Hoàng Thanh Thanh và cha kế của cô ấy. Mộc Cửu nhìn cách đó không xa, có ngọn núi nên hỏi Thẩm Dật Vân: Đó là nơi nào? Thẩm Dật Vân nói: Chúng tôi gọi nó là núi quỷ. Khi còn nhỏ tôi và Thanh Thanh thường đến đó thám hiểm. Triệu Cường nghe có chút khẩn trương nói: Sao lại gọi là núi quỷ? Chẳng lẽ là có ma quỷ sao? Thẩm Dật Vân giải thích: Bởi vì ở đó có một nghĩa trang, người chết trong thôn đều chôn ở nơi đó. Chú ý đến lời nói của Mộc Cửu, Tần Uyên quay qua hỏi: Cô nghĩ bọn họ ở đó sao? Mộc Cửu gật đầu. Mọi người nhanh chóng lái xe đến chân núi. Quả nhiên ở đây có một chiếc xe, mà chủ xe chính là cha kế của Hoàng Thanh Thanh, Chu Thành Vĩ. Xe còn có chút nóng, hiển nhiên là vừa tắt máy không lâu. Để lại ít cảnh sát dưới chân núi canh chừng, Đường Giật cũng bị đè ở chân núi. Còn Tần Uyên và Tưởng Kỳ Phong dẫn người lên núi. Tần Uyên vốn cũng muốn để Mộc Cửu ở dưới chân núi chờ, nhưng Mộc Cửu kiên quyết muốn đi lên. Chỉ là cô ấy ít vận động, đi không lâu thì đã thở gấp, mặt đỏ lên, nhưng cô ấy vẫn theo sát Tần Uyên. Tần Uyên thấy cô không khỏe, quay đầu nói với cô: Có mệt lắm không? Mộc Cửu chỉ lắc đầu. Tần Uyên thở dài, dứt khoát kéo tay dẫn cô lên chung. Tay Tần Uyên hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Cửu, hơi ấm bàn tay truyền đến tay của Mộc Cửu. Mộc Cửu cúi đầu nhìn hai tay đang nắm chặt lấy nhau, cắn môi một cái. À, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi, tôi cho cô tiền, cô đừng giết tôi. Đi hơn 10 phút, đột nhiên cách đó không xa tiếng kêu gào của một người đàn ông truyền đến. Mọi người nhanh chóng đến nơi phát ra âm thanh. Đi không xa thì nhìn thấy Hoàng Đình đang cầm dao và Chu Thành Vĩ quỳ bên cạnh cầu xin tha thứ. Bên cạnh hắn có một cái bia mộ giản dị, nhưng chữ khắc trên bia đều làm cho mọi người kinh sợ. Mộ quả Hoàng Thanh Thanh. Chẳng lẽ Hoàng Thanh Thanh đã chết thật? Thanh Thanh, Thanh Thanh. Thẩm Dật Vân nhìn tên trên bia mộ, cảm giác như bị sét đánh. Anh tìm cô 3 năm, hôm nay xuất hiện trước mặt anh lại là bia mộ này. Anh lập tức ngã xuống đất, sững sờ nhìn bia mộ, đầu óc trống không. Hoàng Đình đang cầm dao thì thấy cảnh sát, còn dao kề trên cổ Chu Thành Vĩ. Chu Thành Vĩ bị trói toàn thân, không thể cử động được. Thấy cảnh sát đến thì kêu to: Cảnh sát, mau đến cứu tôi, mau bắn chết cô ta điên này đi. Ông câm miệng cho tôi. Hoàng Đinh hung tợn nói, đồng thời nắm chặt dao trong tay. Trên cổ Chu Thành Vĩ liền xuất hiện một vệt máu. Chu Thành Vĩ liền cảm thấy sau gáy tê dần, hắn cố gắng giãy giụa tiếp tục rối loạn. A, không nên lại gần, mau chóng cứu tôi không muốn chết. Hoàng Đinh liền đạp hắn một cái uy hiếp nói, còn kêu nữa tôi liền giết ông ngay. Quả nhiên Chu Thành Vĩ không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Tưởng Kỳ Phong đi đến gần Hoàng Đình, kêu gọi cô ấy đầu hàng. Hoàng Đình, để dao xuống, chúng tôi đã có chứng cứ cô giết Hàn Gia Lệ và Cố Văn Huy. Hoàng Đình lạnh lùng cười, nhìn cảnh sát trước mặt cũng không có chút hoảng hốt. Đúng, tôi thừa nhận Hàn Gia Lệ và Cố Văn Huy đều do tôi giết, đó là đáng tội của họ. Mộc Cửu nói, vậy người đàn ông dưới chân cô thì sao? Hoàng Đình không trực tiếp trả lời cô mà đạp Chu Thành Vĩ một cái. Để cho tên cầm thú này nói hắn đã làm gì với Hoàng Thanh Thanh. Chu Thành Vĩ nghe xong thì sống chết lắc đầu khóc nói, không có, tôi chưa từng làm gì với cô ấy hết. Hoàng Đình gào lên với hắn, chưa từng, ông dám nói chưa từng làm gì à? Mộc Cửu híp mắt mở miệng nói, ông từng xâm phạm cô ấy đúng không? Tôi Chu Thành Vĩ run rẩy tựa như bị Mộc Cửu nói trúng. Nói nhanh lên, có đúng không? Hoàng Đình lại càng siết mạnh dao trong tay. Chu Thành Vĩ lập tức nhắm mắt đau khổ nói, tôi nói tôi đã từng chỉ một lần duy nhất. Hoàng Đình biểu cảm u ám, cánh tay bị phẫn nộ mà run lên, cô cắn môi gầm nhẹ lên, một lần? Ông dám nói chỉ một lần? Từ khi cô ấy 7 tuổi cho đến năm cô ấy 14 tuổi, chỉ một lần sao? Hoàng Đình giận dữ gào thét, giống như có tảng đá đã đè nặng nén trong lòng cô. Hoàng Thanh Thanh khi còn nhỏ đã trải qua việc gì họ không thể tưởng tượng nổi. 7 tuổi đến 14 tuổi cô ấy liền bị cha kế xâm phạm, nhưng hắn lại không bị pháp luật chế tài. Thẩm Dật Vân sắc mặt trắng bệch, điều này như đang bóp nghẹt anh, sắp không thể chịu nổi. Anh chỉ biết Hoàng Thanh Thanh luôn tránh né cha của cô ấy, anh tưởng do cha kế thường xuyên la mắng cô, anh không hề nghĩ đến thì ra Hoàng Thanh Thanh phải trải qua chuyện đau khổ như vậy. Vậy mà trước mặt anh cô vẫn mỉm cười. Ở nhà anh bị cha mẹ mắng, cô còn qua an ủi anh. Anh cho là mình có thể để Hoàng Thanh Thanh dựa vào, nhưng kết quả cái gì anh cũng không biết. Hoàng Thanh Thanh có chuyện gì anh cũng không biết. Chu Thành Vĩ mặt đầy nước mắt nước mũi, hắn không tin nhìn Hoàng Đình, hoảng sợ nói, làm sao cô biết? Chẳng lẽ cô là Hoàng Thanh Thanh? Không, không thể nào. Con bé đó không phải chết rồi sao? Cô là quỷ. Hoàng Đình nhìn bia mộ sau lưng lạnh lùng nói, Hoàng Thanh Thanh đã chết. Mộc Cửu đi về phía trước 2 bước, ánh mặt đen nhánh nhìn mặt Hoàng Đình. Vậy cô là ai? Cô không phải Hoàng Thanh Thanh, cũng không phải Hoàng Đình, cô là ai? Là cả thế giới này đã vứt bỏ cô. Mộc Cửu đi về phía trước 2 bước, ánh mặt đen nhánh nhìn Hoàng Đình. Vậy cô là ai? Cô không phải Hoàng Thanh Thanh, cũng không phải Hoàng Đình, cô là ai? Cô cầm chặt dao một hồi, nhịp mắt nhìn lên Mộc Cửu không nói gì. Mộc Cửu lại nói tiếp, cô tên là gì? Cô chậm rãi lắc đầu lạnh nhạt nói, tôi không có tên. Mộc Cửu nói, thân phận của cô là người bảo vệ, một người luôn bảo vệ Hoàng Thanh Thanh. Cô nhìn Mộc Cửu không nói gì, không có ý kiến. Mộc Cửu tiếp tục nói, khi làm việc thì là Hoàng Đình, lúc giết người thì là cô. Người bên cạnh nghe có chút choáng váng, sao lúc thì Hoàng Thanh Thanh, khi thì Hoàng Đình, có khi lại là cô. Cô ấy nghe thì cười nhạt, dùng ánh mắt dò xét nhìn Mộc Cửu. Cô có thể biết hết sao? Hoàng Đình xuất hiện lúc nào? Mộc Cửu dừng một chút, phải nói là nhân cách thứ hai của Hoàng Thanh Thanh. Khi cô ấy 7 tuổi, bị tên súc sinh này xâm phạm,